Xuyên thành nữ phụ làm tinh mang theo nhãi con chạy nạn. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Bội Ngoa, một tiếng khóc lên, vừa bị dọa, cũng là ủy khuất. Ngươi dọa biểu muội ngươi làm gì? Lục Thúy Lan thấy khuê nữ khóc, lưng đeo gùi chen tới, chỉ trích Lục Thời Yến. Biểu muội ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi, lo lắng thân thể ngươi bị thương, không được khỏe còn bị Giang thị giày vò làm này làm nọ. Ngươi lại còn hung dữ biểu muội ngươi, đúng là hảo tâm không được báo đáp. Ta không cần người khác tốt với ta, chuyện giữa phu thê chúng ta, không cần người ngoài khoa tay múa chân. Lục Thời Yến ngay cả nhìn cũng không nhìn Lục Thúy Lan, lạnh nhạt nói xong liền nhảy xuống xe bò. Mọi người còn chưa thấy rõ động tác dưới chân hắn, chỉ thấy hắn phi thân đến trên một gốc cây liễu ven đường, hái xuống mấy cành liễu còn chưa khô đưa cho Giang Đường Đường. Từ lúc bay lên cây đến khi hái cành liễu xuống đưa cho Giang Đường Đường, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Thôn dân thôn Đại Loan đều nhìn đến choáng váng, mấy thôn dân thèm gà rừng trên xe bò của Lục gia cũng phẫn nộ thu hồi tâm tư. Lục Thúy Lan tức giận đến đỏ mặt tía tai, trong lòng chỉ còn lại tràn đầy hối hận. Cháu trai thật sự là càng ngày càng có bản lĩnh, bà ta lúc trước không nên để khuê nữ tùy hứng. Phương Bội Như cũng không còn khóc nữa, cả người nàng ta đều ngơ ngác. Vừa không thể chấp nhận Giang Đường Đường mới rầm rì một tiếng, biểu ca đã vội vã bảo vệ thê tử, mà mình khóc đến thương tâm như vậy, hắn lại không thèm liếc mắt nhìn mình một cái. Cũng không cách nào tiếp nhận biểu ca sau khi cưới nữ nhân khác, trở nên càng ngày càng ưu tú. Mà Giang Đường Đường nhân sinh năm tháng, giờ phút này đang cầm một nhánh cây liễu ép hỏi hệ thống, nam chính có phải động tâm với nàng rồi hay không? Chẳng những đem mỗi một câu nàng nói đều để ở trong lòng, còn không chút do dự bảo vệ nàng. Đừng nói bọn họ là vợ chồng giả, cho dù là vợ chồng thật, cũng không có mấy người có thể làm được như vậy chứ. Đây không phải yêu nàng thì là gì? Đáng tiếc, để cho Giang Đường Đường thất vọng chính là, hệ thống chẳng những nói không có, còn soát ra một bảng số liệu cho nàng. Nhìn thấy điểm ấn tượng -30, giá trị động tâm là 0, vẻ mặt Giang Đường Đường thiếu chút nữa mất khống chế. Cái quỷ gì? Hôm qua vẫn là -20, hôm nay liền biến thành -30. Nàng đã làm chuyện gì khiến người ta phẫn nộ sao? Làm cho ấn tượng của hắn với nàng giảm xuống. Rõ ràng bảo vệ nàng như vậy, còn chủ động chuẩn bị cho nàng túi thuốc hun muỗi, vất vả chặt trúc, dùng trúc để hầm chim ngói cho nàng ăn. Kết quả lại có ấn tượng kém với nàng như vậy. Đúng là một nam nhân bí ẩn. Giang Đường Đường bĩu môi, quên đi, trái tim nam nhân như kim dưới đáy biển. Nàng không cần trái tim hắn, muốn thân thể hắn là được. Ký chủ, xin ngươi bình tĩnh, ngàn vạn lần không nên có ý nghĩ nguy hiểm như vậy. Hệ thống tận tình khuyên nhủ, ngươi phải ổn định nhân thiết, hoàn thành nhiệm vụ, để nam chính yêu ngươi. Không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi chẳng những sẽ tiếp nhận sự phạt, còn có thể chết. Người sống vốn phải chết, chết một lần cùng chết hai lần có gì khác nhau. Giang Đường Đường mệt rồi. Chết ở đây là chỉ thần hồn của ngươi sẽ biến mất ở thế gian. Ngươi bất nói chuyện đáng sợ lại đi. Giang Đường Đường híp mắt. Còn nữa, lúc đó ngươi không nói như vậy. Đừng hòng vì dụ ta hoàn thành nhiệm vụ mà đe dọa ta. Ta sẽ không mắc mưu đâu. Hệ thống bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phải là sợ nói ra hù dọa ngươi, mới không dám nói thật sao? Ai biết ngươi quả thực là cá muối. Hôm nay không nói thật với ngươi cũng không được. Thật sao? Nhận được câu trả lời khẳng định từ hệ thống, Giang Đường Đường nhất thời nổi giận, ở trong đầu điên cuồng mắng hệ thống. Tại sao chứ, ta ở hiện đại sống rất tốt, vừa không xảy ra tai nạn xe cộ, cũng không gặp tai nạn máy bay, càng không có phát sinh ngoài ý muốn gì. Ngươi dựa vào đâu đem ta kéo đến văn chạy nạn làm nhiệm vụ? Bây giờ còn dùng thần hồn biến mất để uy hiếp ta, cầu hệ thống, ngươi cút ra đây, xem ta có đánh chết ngươi không, cách chương.